Nguyên thủy thời đại, chương 165, đi sâu vào đồng cỏ. Góc truyện audio.com, IPX không biết giải quyết nhóm người lửa bộ lạc ra sao cả. Đuổi đi cũng không được, giữ lại cũng không xong. Hơn nửa lúc này mấy cái tộc nhân từng ở bộ lạc lửa vây lại muốn chào hỏi. Thậm chí là nhận người thân, chỉ trong một thoáng cả một đám người loạn thành một bầy. A-si phải làm sao, IPX khá là khó xử. Đành hỏi A-si ý kiến, cứ giữ bọn họ lại, nhưng bắt bọn họ phải ở ngoài bức tường, đồng thời bắt bọn họ làm việc, đợi Vũ về rồi mới quyết định. A-si trầm ngâm một chút rồi trả lời, khi biết được IPX cho những người kia ở lại, nhưng tộc nhân bộ lạc lửa rất vui mừng, không ngừng kéo đám người kia đi tham quan bộ lạc. Một số người có ý định lôi kéo vào bên trong bộ lạc để khoe khoang những căn nhà của bọn họ thì lại những chiến binh chặn lại. Sau một loạt cảnh cáo cũng như uy hiếp đám người cai mới an ổn lại. Phải theo sự sắp xếp của nhóm người A-si, bộ lạc bỗng nhiên được thêm 9 nhân lực, công việc cũng được giải tỏa một phần lớn. Đám người Ai-sầm lúc này mới biết được tại sao dòng suối lại đầy ắp nước vào mùa khô. Đó chính là do bộ lạc đá lớn làm, bọn họ đã xây một bức tường lớn chặn dòng nước lại. Vậy mà bọn họ lại tin lời vu nước nhiều là do thần linh ban tặng. Càng sống càng lâu, tiếp xúc càng nhiều bọn họ mới biết được bộ lạc đá lớn đã không còn như xưa. Thực lực bọn họ cực mạnh, hàng ngày có thể săn giết rất nhiều thú, ngay cả những loài thú lớn như gấu, sói, quái thú sừng dài. Quái thú sừng rể cây đều bị bọn họ bắt được. Chấm chấm, phía nam, nơi đóng trại, bộ lạc Đại Việt, lúc này thời gian cũng đã 4 ngày trôi qua. Nhóm người Clue, Orc đã đi dạo xung quanh đầm lầy cả rồi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ săn giết được rất nhiều cá sấu. Mỗi ngày bọn họ săn giết được hơn chục con cá sấu. Có kinh nghiệm thực chiến cũng như sức mạnh về vũ khí. Chuyện săn giết cá sấu đã trở thành một chuyện rất dễ dàng đối với bọn họ. Vì thế, không phải giết nhiều cá sấu mà bọn họ có đủ tự tin đi sâu vào bên trong đầm lầy. Trong những ngày qua bọn họ chỉ săn giết tại những vùng phụ cận. Giáp danh đầm lầy mà thôi, còn sâu bên trong thì chưa hề động tới. Sau khi săn giết cá sấu, nhóm người sẽ trực tiếp giải quyết con mồi mà không cần mang về lều trại. Bởi vì thứ bọn họ cần chỉ là da và gân cá sấu mà thôi. Còn những phần khác đều vứt đi, nghe có vẻ phí phạm, nhưng thịt cá sấu quá nhiều, khó mà xử lý cho tốt. Hơn nữa muối cùng gia vị mang theo cũng có hạn, không thể nào chế biến thịt cá sấu được. Mà tại lều trại, mọi người cũng không có rảnh rỗi mà làm thịt cá sấu. Bởi vì lúc này mọi người đang gia tăng chế tạo sản xuất giáp da cá sấu. Vì Minh Vũ đã nghĩ ra cách chế tạo giáp từ khuôn. Thế nên việc gia công cũng những cắt may ra trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần đục lỗ và mau lại hoàn chỉnh sẽ hoàn thành một chiếc áo giáp. Ngoài áo giáp ra, Minh Vũ còn tạo ra nhiều trang bị bảo vệ khác như bảo vệ cánh tay, bảo vệ đùi, chỉ có giáp đầu Minh Vũ vẫn chưa có thời gian chế tạo mà thôi. Sau khi săn giết một vòng đầm lầy, lúc này số lượng cá sấu bị giảm đi đáng kể. Một ngày khó có thể giết 2-3 con. Hơn nữa theo lời Chóc nói, tại trung tâm đồng cỏ là một cái đầm lầy lớn. Bên trong đó có rất nhiều cá sấu như thế này. Thậm chí là lớn hơn những con cá sấu tại đây. Thế nên Minh Vũ nhanh chóng quyết định nhanh chóng tiếp tục hành trình đi về phía trung tâm đồng cỏ. Dù gì đi chăng nữa bọn họ cũng nán tại đây gần cả tháng rồi. Nếu tiếp tục ở dây hình thành trình và dự định trước đây sẽ bị thay đổi rất nhiều. Khi rời đi nơi cắm trại, thực lực bộ lạc Đại Việt lại tăng một mảng lớn về mặt sức mạnh chiến binh. 54-70 chiến binh đã được trang bị giáp da cá sấu. Bao gồm giáp ngực, giáp tay và giáp bảo vệ đùi. Cung tên cũng được cải tiến thêm khi thay thế dây cung bằng gân cá sấu. Cường nỏ kiểu mới thì chỉ được một cái do thiếu hụt về nguyên liệu chế tạo. Còn cường nỏ kiểu cũng lúc này đã chế tạo thêm 3 cái. Tấm da chăn cũng được cắt ra và may thành những chiếc ba lô mang trên lưng những chiến binh bộ lạc. Có những chiếc ba lô, thế nên những vật dụng cần thiết cho một chiến binh bộ lạc lạc lúc này cũng được xem khá là đầy đủ. Trang bị gồm có một bộ cung tên và một túi tên với 30 mũi tên. Trong đó có 10 mũi tên được tẩm chất gây tê cực mạnh. Một bộ giáp da cá sấu, một túi nước được làm bằng bao tử heo, dao đồng, dao găm, giày, một số khác thì dao đồng được thay thế bằng tấm chắn và giáo. Riêng một số người đặc thù như Orc hay Clue sẽ được trang bị khác như búa lớn, dao đồng lớn. Khi tiến vào đồng cỏ Minh Vũ có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của vùng đất này. Nắng như búa bổ vào đầu, đặc biệt khi bọn họ trang bị giáp da cá sấu trên người. Nhiệt lượng nhận vào rất là khủng bố, bởi vì sao? Da cá sấu màu đen, mà màu đen chính là màu sắc hấp thụ ánh sáng và nhiệt lượng mạnh nhất. Nhưng có cái khó mới ló cái khôn, sau khi bị một ngày phơi nắng, Minh Vũ mới nhận ra cái ngu của mình. Đã từ rất lâu những dân cư sống tại vùng nắng nóng bọn họ có rất nhiều cách thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt. Điển hình như người sống tại các vùng sa mạc lớn như Sahara. Trang phục của bọn họ dày và có hai lớp. Lớp màu trắng sẽ được mặc vào ban ngày để phản xạ lại nhiệt lượng của mặt trời và ánh sáng. Còn lớp màu đen sẽ mặc vào ban đêm, để có thể hấp thụ nhiệt nhanh hơn, bởi vì tại các sa mạc sẽ có hiện tượng nắng nóng ban ngày. Và nhiệt độ sẽ giảm xuống cực nhanh vào ban đêm. Còn với những thổ dân châu Úc, bọn họ học theo cách của các loài động vật, đó là phủ bùn đất lên người. Như thế thể da bọn họ sẽ ít bị ảnh hưởng do nắng nóng, đồng thời lớp đất bụi phía trên sẽ hấp thụ nhiệt phần lớn cho bọn họ. Nghĩ ra được cách đó, Minh Vũ liền cho đội hình dừng lại. Đồng thời dùng bùn đấy phủ lên lớp giáp da, khiến cho một đội quân sạch sẽ oai nghiêm. Trong chốc lát đã trở thành một đội quân bùn đất. Melly là người đầu tiên phản đối không ưng thuận theo. Ai đời nào lại bôi bùn lên quần áo chứ? Hơn nửa nàng rất thích bộ quần áo, tăng sức mạnh, này, thế nhưng ai cũng làm theo đồng thời cảm nhận được lợi ích của việc này. Qua một ngày sau nàng mới chịu làm theo. Cả một đoàn người hành trình trên đồng cỏ hoang vu, ngoài những đàn thú lớn và thỉnh thoảng là những động vật săn mồi thành từng đàn lớn ra, thì bọn họ không hề phát hiện ra một người nào cả. Sinh vật trên đồng cỏ cực kỳ đa dạng, phần lớn những động vật ăn cỏ đều sống thành từ bầy lớn. Có một số con Minh Vũ có thể nhận biết, một số thì lại không. Điển hình như vào buổi sáng ngày thứ ba, bọn họ gặp một đàn thú lớn có khoảng chừng 100 con. Bọn chúng có bộ dáng khá là mắc cười, toàn thân bé núc ních như những con heo, nhưng lại có một bộ mặt của con ngựa, cái mỏ dài đưa ra kèm theo là hai hốc mắt đen thui. Chúng có trọng lượng khoảng 200 kg, thân dài nhường 1-5 m, chóc nói đây là con phân lợn, thân hình kỳ quái cũng như cái tên kỳ quái theo. Những con thú kia cũng không phải tự nhiên bọn chúng lại có tên như thế. Bởi vì thịt chúng có mùi không khác gì phân lợn cả. Hơn nữa chúng có một bộ da rất là dày, săn giết rất khó, đồng thời thịt lại hôi. Thế nên bọn chúng tại vùng đồng cỏ ít bị săn giết. Ngay cả những động vật săn mồi bư báo, sư tử, hay linh cẩu đều không muốn động tới. Nhưng chúng lại là con mồi rất được ưa chuộng của chim khổng lồ. Thế nên thông thường khi xuất hiện thú phân lợn sẽ có khả năng cao gặp được chim khổng lồ đồng cỏ. Khi nghe đến loài chim này, lòng Minh Vũ cùng mọi người cũng có một chút sợ hãi. Mọi người ở đây phần lớn đều biết được sự lợi hại của bọn chúng. Thế nên bọn họ cũng không dám nhấn ná lâu, nhanh chóng rời đi khu vực khác. Cách chương.